Học viện Go Rainbow, chương 36, chính cậu đã lừa dối tôi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hihi TG đã trở lại rồi đây wap, hiện giờ là mình đang thiếu ngủ và vô cùng buồn ngủ nhưng do mong muốn của mọi người nên viết xong mới đi ngủ. Này, nên chép có ngắn hay dở một chút thì đừng nói gì nha. Đọc ha, sau khi đợi các bạn im lặng và ổn định thì Nam mới nói. Có thể cho tôi ngồi gần chỗ đó được không? Nam chỉ tay thẳng xuống bàn Anna. Cả lớp nhìn theo hướng cánh tay của Nam thì khuôn mặt đẹp hoàn. Hảo của Anna hiện ra trước mắt làm cho giật mình. Toby thấy vậy thì lập, tức đứng lên phản bác ngay. Cậu thích ngồi đâu thì ngồi, nhưng cấm ngồi ở đây rõ không? Toby la to, bình tĩnh đi anh. Yuki ngồi kế bên lay lay Toby nói nhỏ. Hừ, tự nhiên ở đâu lòi ra thế không biết. Toby ngồi xuống buông một câu làm cho Nam và Yên xám mặt. Cô Vân sợ rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra nên đã vào can thiệp. À, chỗ đó có người ngồi rồi. Hay là hai em ngồi ở đây đỡ nha. Cô Vân chỉ tay vào bàn đầu. Tôi đã nói, Nam đang nói. Dạ thưa cô, tụi em ngồi ở đó được rồi ạ. Tụi em về chỗ nha cô. Yên lễ phép, ừ, hai em về chỗ đi. Cô Vân mém tức giận nhưng cơn giận nguôi bớt vì lời nói nhẹ nhàng, lễ phép của Yên. Nghe cô nói xong Yên khoác tay Nam vào bàn ngồi cho dù Nam. Không muốn, lớp lại xì xào bàn tán vì Nam và Yên là couple hả? Sao Nam lại muốn ngồi gần Anna? Chẳng lẽ có chuyện gì đó bí ẩn nhỉ? Hai người ngồi bàn đầu mà cứ chụm đầu vào nhau mà thì thào cái gì đấy không nghe được. Anna nhìn cảnh đó mà cảm thấy vết thương cũ đã rỉ máu rồi. Tại sao, chứ, vì sao khi vừa mới quên được anh thì anh và cậu ấy lại quay về? Hai người hành hạ tôi vẫn chưa đủ nữa hả? Cô nghĩ thầm nhưng vừa lấy điện, thoại ra bấm bấm cái gì đó. Sandy quay xuống nói, như, Sandy chạm tay mình vào tay Anna. Gì, Anna ngẩng mặt lên, mày không sao chứ, Sandy lo lắng, sao là sao gì, có gì đâu. Anna vừa không quan tâm, vậy thì tốt rồi. Nhưng nhớ là nếu có gì thì phải nói với tao nghe chưa con ngốc. Sandy cốc đầu Anna, sao người nào cũng lợi dụng mà cốc đầu tao thế? Anna giỡn cho Sandy yên tâm. Ha ha, Sandy quay lên, Sandy vừa quay lên thì Anna lại cắm đầu vào điện thoại để quên. Nỗi buồn, Kim ngồi kế bên cũng lờ mờ đoán ra sự việc nhưng không chắc. Chán lắm, anh nhìn vẻ ánh mắt của cô chứa đựng đau thương, buồn thảm và trên hết là hận thù. Không biết hai cái người tên Nam và Yên là ai mà lại có ấn tượng vô cùng to lớn với cô như vậy? Kim biết rằng nếu có hỏi thì Anna sẽ không trả lời nên không dám hỏi. Thế là buổi học lại trôi qua một cách ảm đạm. Ra chơi, Anna đứng dậy đang định đi xuống canteen với mọi người nhưng có một cô gái có mái tóc màu đen móc lai đỏ chói dài tới vai chạy đến đang tay ra để ôm cô. May mắn là Anna đã né kịp thời nên đã để Yên ôm lấy không? Khí, Yên chua mỏ nói, như này kỳ quá a, mình ôm mà cũng không cho nữa. Yên nói giọng nũng nịu, thôi ngay đi, Anna nói với độ âm, ủa như sao vậy, không nhớ Yên hả? Yên cầm tay Anna nói. Anna không nói gì chỉ rượt tay Yên ra khỏi tay mình. Hích, hích, sao lúc đó cậu lại biến mất thế, có biết là mình lo cho cậu lắm? Không, tại sao, tại, sao, Yên chưa gì đã khóc nấc lên, bỏ ngay cái điệu bộ giả tạo đó đi. Anna, hả, Yên mắt rưng rưng, quên rồi sao, chính cậu đã lừa dối tôi mà. Anna nhấn mạnh câu sau, sao cậu lại nói vậy? Yên run run, đừng nói nữa, tôi biết hết rồi. Anna không muốn dây dưa với loại người như thế này. Cậu, làm sao, cậu biết được, Yên giật thót, đi thôi, Anna đưa tay ra hiệu cho mọi người đi, cả đám, như chờ đã, như, Yên gọi to, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Anna không thèm quan tâm, vẫn đi tiếp để lại khuôn mặt ngỡ ngàng lẫn lo sợ của Yên. Mặt Yên bây giờ thì tái mét, tại sao lại biết, chuyện đó chứ, nghĩ thầm, cô lướt qua người Nam nhưng phải dừng lại vì, Nam đã giữ tay mình, Anna nhìn xuống tay bị giữ, nói. Buông ra, Anna nói bằng giọng lạnh hơn cả lạnh, tiểu như anh xin lỗi. Nam cúi gầm mặt, bây giờ nói xin lỗi thì có muộn quá không? Anna, anh, Nam, bỏ tay tôi ra. Anna, Nam vẫn nắm chặt, chát, tôi đã nói là bỏ tay ra rồi mà. Anna lấy tay còn lại tát vào mặt Nam. Nam do giật mình nên đã nới lỏng tay một chút nên cô có thể rượt tay mình ra dễ dàng, rồi chạy ra khỏi lớp. Kim thấy vậy nhưng không biết tại sao cái chân mình tự chạy theo sau, bây giờ anh không cần nghĩ thêm gì khác chỉ cần biết là phải đuổi theo cô ấy cho bằng được. Khi cả hai biến mất sau cánh cửa thì Toby không thương tiếc đánh một phát thật mạnh. Vào mặt Nam làm miệng bị chảy máu quát, mày còn về đây làm gì? Sao không ở đó với cái con? Người yêu, của mày đi, Toby một tay xách áo Nam một tay chỉ thẳng vào mặt Yên. Hừ, Nam hừ lạnh, mày mà dám em gái tao tổn thương lần thứ hai thì đừng mong chỉ có như vậy. Toby thả tay ra làm Nam té xuống đất, Toby giận dữ bước xuống canteen, theo sau là mấy đứa còn lại. Yên chạy lại đỡ Nam lên nhưng bị Nam hất ra, Nam tự đi xuống phòng y tế, Yên chạy theo sau. Trong lớp chỉ còn lại vài người nên không bị to. Chuyện cho lắm, bên phía Anna, Anna vừa chạy vừa khóc, cô nghĩ trong đầu, anh ấy lại làm mình, đau hơn nữa rồi, như vậy mới vừa lòng hả dạ anh sao hả Nam. Những giọt nước mắt của cô như viên kim cương sáng giá rơi xuống đất vỡ tan. Chắc là đi đến đó sẽ giúp mình bớt buồn hơn, thế là cô rẽ hướng chạy chuyển. Sang nơi đó là nơi nào thế? Hãy đón xem chép sau ha, vì mệt nên mình không cho Khúc nói chuyện vào được cô mần nha. Cách chương.